Chương 114, đệ nhất đại, đời thứ hai, đệ tam đại đấu tinh bá chủ hạ phàm. Một tòa vô danh trong núi, nương sơn bắn ra một đạo xích quang rớt xuống. Âm một tiếng, đỉnh núi xuất hiện một cái động lớn, sơn thạch văng khắp nơi, một nam một nữ xuất hiện ở trong núi. Nam nho nhã chỉ có, nữ phong hoa tuyệt đại. Ở đây là lương sơn đại lục, đã lâu không gặp đây, không khí vẫn là như vậy mỹ diệu a hạ thần. Xem ra chúng ta thật muốn cảm tạ cái kia đánh vỡ nữ lương sơn quy tắc nam nhân đây, ít nhất có thể trở lại lương sơn đại lục là hắn công lao a. Nữ tử khỏe miệng vì tiểu, nhãn thần sắc bén, so với cái kia sư hổ còn muốn hung mãnh. Cao y na ho có một tia cảm tạ ý tứ, tên là hạ thần nam nhân ân một cái tiếng, tựa hồ là đang bày tỏ tán thành. Vậy chúng ta bây giờ đi giết nam nhân kia vẫn là hay là trước xem một chút đi. Ta muốn biết cái kia đánh vỡ quy tắc nam nhân đến cùng có gì kỹ năng, cư nhiên hội thả chúng ta xuất sơn. Hạ thần nhẹ giọng nói. Một bộ vĩnh viễn nhìn qua đều làm hoa cúc đạm nhiên, nhưng suy tính thì vô cùng chu toàn. Đệ cửu đại đấu tinh A đã qua nhanh 1000 năm, nữ nhân gật đầu, thanh âm ung dung, tràn đầy không nói được cổ xưa cùng hồi ức. Vẫn còn ở luân hồi nương sơn đệ nhất đại đấu tinh bá chủ. Hàng tinh giả hạ thần cùng hắn tinh tựa NG đệ nhất đại thiên cương tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa Lô U Du. Nghìn dặm bên ngoài. Một tòa tĩnh mật rừng trúc, một gian ấm áp phòng trúc. Một người đàn ông ở trên rừng trúc phương, ngẩng đầu nhìn viễn phương, trên bầu trời tràn ngập trong mây mù màu đỏ hà quang trùng thiên. Đệ nhất đại bá chủ cũng có ở đây không, cư nhiên phái ra hai đời bá chủ. Người nam nhân kia có bao nhiêu mạnh mẽ à? Nam tử Tuấn Dung mỉm cười, tiếp lấy bấm ngón tay tính toán. Hiểu rõ cái thất thất tám tám. Hắn suy nghĩ một chút rơi xuống trong rừng trúc. Xuyên qua tĩnh mật trong rừng, một gian phòng trúc hiện sơn lộ thủy. Nam tử đi vào, đúng dịp thấy một gã mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ đang ghé vào trên bàn, thần tình nhìn qua có chút buông lỏng, ỉu xịu nằm. Trúc Thanh. Nam tử nhẹ nhàng hô. Nữ tử tìm không thấy trả lời. Trúc Thanh, vậy ở nương sơn nhiều năm như vậy, cũng giờ đến phiên chúng ta đang chẳng đây. Nam nhân cười, ôn hòa nói. Ngươi mệt lắm không? Nam tử hỏi. Vậy được rồi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa lại đi hoàn thành nhiệm vụ đi, e rằng hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta là có thể giải phóng. Nam nhân ôn hòa nói. Ghé vào trên bàn nữ tử giống như là ngủ, mảnh khảnh cánh tay ngọc rốt cục động dưới. Nữ hài quay đầu, mắt ngọc mày ngài, rõ ràng hiện ra động nhân. Nữ hài chỉ là nhìn hắn, nhẹ giọng nói ra. Nhân gia mệt mỏi quá không muốn tham dự đấu tinh. Nhưng là việc này quan nguyện vọng của chúng ta, nam nhân nói. Trúc Thanh, ngươi lẽ nào buông tha sao? Nam nhân nhíu mày lại. Trúc Thanh thiếu nữ không nói, ánh mắt xuyên qua phía sau nam nhân, một mạch nhìn rừng trúc, trong gió, lá trúc như hồ điệp mà rơi, từng manh thanh vũ. Nương sơn đời thứ hai đấu tinh bá chủ. Hàng tinh giả Vũ Văn Tinh Lương cùng hắn tinh tựa NG đời thứ hai thiên nhãn tinh Nhập Vân Long Công Tôn Thắng Công Tôn Trúc Xanh. Đang ở, Công Tôn Trúc Thanh cùng Vũ Văn Tinh Lương đang nói chuyện lúc, nữ lương sơn một đạo tia sáng màu vàng đã kinh dần dần tới gần. Nữ lương sơn đánh xuống 7 đạo quang mang, mỗi một ánh hào quang đại biểu một cái bá chủ, này đạo hoàng quang đương nhiên đó là nương sơn đệ tam đại đấu tinh bá chủ. Công Tôn Trúc Thanh cùng Vũ Văn Tinh Lương đang nhìn bầu trời cái kia hoàng quang. Sau một lát, hoàng quang hướng đỉnh núi rơi vào. Một tiếng vang thật lớn qua đi, rơi vào trong rừng. Đệ tam đại bá chủ sao Vũ Văn Tinh Lương nhiều hứng thú nhìn cái kia tràn ngập bụi mù, cùng Công Tôn Trúc Thanh liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Hai cái thân ảnh từ trong cho bụi chậm rãi đi ra. Dùng phương thức này cùng đời thứ hai phách chủ kiến mặt thật đúng là có điểm chật vật đây. Mang theo một điểm bất cần đời ưu mỹ thanh âm, thân ảnh đi ra trong cho bụi, rõ ràng là hai gã cô gái xinh đẹp, nói chuyện nữ nhân có khí chất cao quý, tản mạn lại hơi lấy một điểm thâm trầm nhãn thần. Mặc phấn hoa hồng đỏ hương bó sát người bảo ống tay háo mặc áo, dưới trao thúy lục yên ra tán hoa váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la cột thành một cái thật to nơ con bướm, tóc mai rủ xuống tà cắm bích ngọc toàn phượng sai, lộ vẻ thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu hồn phách người. Hoàng sắc thêu phượng hoàng bích hà la, vố lượn tha mà phấn hồng yên quần lụa mỏng, tay vạn di la thúy mềm ra, do kế vụ tấn tà cắm một đóa hoa mẫu đơn thật là có điểm, chân mày to mở kiểu hành sa tụ. Lục tấn thuần nùng nhiễm xuân khói mùi vị. Ở nàng bên cạnh nữ hải tuổi tác coi trọng hơi nhỏ, một tấm trứng ngưỡng mặt, hình chữ nhật đại con mắt nhìn quanh hữu thần, mặt môi đỏ mọng, vóc người cũng vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, một bộ hiệu xỉu tiêu cực thần thái. Những người khác e rằng không biết, nhưng là dựa vào bá chủ trực giác, Vũ Văn Tinh Lương lập tức liền nhận ra trước mắt hai cô gái là đệ tam đại bá chủ không có lầm. Nương Sơn đệ tam đại đấu tinh bá chủ Huyền Vui Phỉ Phỉ, của nàng tinh tựa nờ dê đệ tam đại thiên cứu tinh không có ngăn cản Mục Hoàng Mục Huy Vũ cùng đệ tam đại mà chấn tinh tiểu gia Lan Mục Xuân Mục Không Vũ. Ngươi cái này đã tới rồi sao, ta còn tưởng rằng hẳn là chờ chúng ta cùng đệ nhất đại bá chủ chân linh tiêu thất các ngươi mới có thể tới đây. Xem ra Nương Sơn đối với lúc này đây nhiệm vụ rất trọng thị a, duy nhất phái ra ba đời bá chủ. Vũ Văn Tinh Lương sờ lên cảm, ngoạn vị cười. Đời thứ hai bá chủ thật đúng là làm cho bản tiên tử cảm thấy khả ái. Cao quý lười biếng nữ tử mỉm cười, chuyện nhất chuyển, xem ra Nương Sơn lo lắng thực lực của các ngươi. Cho nên bản tiên mới phải xuất hiện đây. Tự giới thiệu mình một chút, bản tiên tử Huyền Vui Phỉ Phỉ, bọn họ, ân, cũng cứ gọi ta Huyền Vui tiên tử. Cái này là muội muội của ta Không Vũ. Huyền Vui tiên tử giới thiệu. Vũ Văn Tinh Lương xem nàng dường như rất hữu hảo dáng vẻ, cũng muốn lễ phép tự giới thiệu, cương mở miệng nói chuyện, Cao Y Na Ho đoán Huyền Vui tiên tử tùy ý phất phất tay, cười nói, không cần á, tên thật của ngươi đối với bản tiên tử không có ý nghĩa. Ngược lại lập tức hội vĩnh viễn tiêu thất. Công Tôn Trúc Thanh ánh mắt nhất động, thùng văn cổ định kiếm nơi tay. Bản tiên tử nói tên cho ngươi chỉ là muốn làm cho ngươi biết ngươi chết ở người nào thủ hạ. Huyền Vui tiên tử cái này giọng bình thản dường như uống nước giống nhau tùy ý, nhưng là vừa nói xong. Cửu Sĩu Không Vũ nhất thời biến thành hung mãnh báo tử hướng phía Vũ Văn Tinh Lương đánh tới, trong tay xuất hiện hai thanh hàn quang đoạn nhận. Tinh Lương, cẩn thận. Công Tôn Trúc Thanh vội vàng thi triển ra một đạo tinh pháp. Bị lừa nha. Huyền Vui tiên tử cười cười, phi kiếm thú nhận. Công Tôn Trúc Thanh sững sờ, đột nhiên phát hiện hắc sắc lạnh như băng cái bóng không biết lúc nào ẩn nút mà đến. Một đạo hàn quang một mạch lau cổ họng của nàng, trong thai còn nghe được Huyền Vui tiên tử đùa cả tiếng. Bất luận cái gì hàng tinh giả chịu đến công kích, tinh tựa NG Tổng hội người thứ nhất thời gian không quản lý mình sinh tử đi giúp hắn. Thực sự là không có thuốc nào cứu được bản năng đây, mặc dù khiến cho đời thứ hai bá chủ cũng bất quá như vậy thôi. Thiên Nhàn Tinh Công Tôn Trúc Thanh trong nháy mắt này bạo phát ra khí thế cường đại, trong mắt quyện đãi quét một cái sạch, phản ứng tuyệt đối nhanh chóng, vô số lá trúc phi nhận vùng vãi hư không, lá trúc phi nhận cũng không phải là rất mạnh, đối. Với tinh tựa NG mà nói thậm chí hoàn toàn có thể quên, nhưng là mấy ngàn mảnh nhỏ trúc diệp nhận cắt đứt bóng đen kia đánh lén. Vì Công Tôn Trúc Thanh tranh thủ một cơ hội. Thiên Nhàn Tinh đang muốn sử xuất điệu giai tinh pháp, có thể là đối phương nghe được một tiếng âm hàn cười nhạt. Bóng đen đột nhiên ra tốc, xông phá toái diệp, theo một bả phong nhận cắt tới. Công Tôn Trúc Thanh dùng tùng văn cổ định kiếm một đơ, đối phương bỗng nhiên khí tức tiêu thất, trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh lại từ mặt bên xuất hiện, đệ nhất đao cắm vào Công Tôn Trúc Thanh bả vai, đao phong buộc phát ra lực lượng làm vỡ nát Công Tôn Trúc Thanh hết thảy phòng ngự. Hiển nhiên là huyền giai đao thứ hai nhanh hơn, Công Tôn Trúc Thanh xứng đáng pháp lực đệ nhất đồng dạng nhanh hơn thi xuất kết giới hộ thần, thế nhưng bóng đen đao thứ hai dĩ nhiên đơn giản xuyên. Thấu Công Tôn Trúc Thanh kết giới. Đao thứ hai trực tiếp đâm vào ngực của nàng. Công Tôn Trúc Thanh đồng tử vừa mở, đột nhiên thấy rõ trước mắt em gái tướng mạo. Đen nhánh như vực sâu con người viết đầy tu la hàn ý, dường như trong địa ngục thoát dĩnh ra quái vật. Tái kiến nàng nghe được trước mắt muội muội điệu xa cách sau đó đao thứ ba bọc không ai bị nổi hàn quang triệt để trung cực Công Tôn Trúc Thanh tự hỏi. Đây là canh ba nữ hải thở khẽ. Đụng. Đánh lén nữ tử đột nhiên đau xót, bị nhất cổ lực lượng cường đại hất bay ở tại không trung, sau đó vô số phi kiếm rơi xuống, đơn giản bị Huyền Vui tiên tử phi kiếm ngăn trở. Trúc Thanh Vũ Văn Tinh Lương tê tâm liệt phế kêu to vọt tới Công Tôn Trúc Thanh trước mắt. Trước đó, Bạch Mã Nguyên lên triệu thần dùng trong tay Thương Long giới cùng Bạch Hổ giới hai giới sinh nhật bảo thép, soi sáng ra đời thứ nhất và đời thứ hai đấu tinh phách chủ tinh đem tư liệu. Đệ nhất đại đấu tinh bá chủ tinh tựa NG. Tinh vị, Thiên Cương tinh tên sao, Lô Tuấn Nghĩa tên hiệu, Ngọc Kỳ Lân tên thật, Lô U Du ghế gở, vị thứ hai tinh võ, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu tứ tinh tinh lân thú, Hoàng Kim sư tử thú cảnh giới, chân hoàng một đoạn thiên phú toàn năng ngũ hành. Kim Hoàng giai tuyệt chiêu, Lưu Quang sinh màu huyền giai tuyệt chiêu, Hoàng Kim luật động chợt hiện địa giai tuyệt chiêu, Kỳ Lân hám thiên trận thiên giai tuyệt chiêu, không trước mặt trạng thái, một luồng chân linh không có thể chinh phục tài. Liệu cặn kẽ, đệ nhất đại bá chủ lên đỉnh nữ lương sơn một luồng chân linh, ở thời gian nhất định bên trong chân linh hội mình tiêu tán. Đời thứ hai đấu tinh bá chủ tinh tựa NG tinh vị, Thiên Nhàn Tinh tên sao, Công Tôn Thắng tên hiệu, Nhập Vân Long tên thật, Công Tôn Trúc Thanh ghế gở, vị thứ tư tinh võ, Tùng Văn Cổ Định kiếm tứ tinh tinh lân thú, xanh mây giao long cảnh giới, chân hoàng nhị đoạn thiên phú, bước chậm xanh mây ngũ hành, một hoàng giai tuyệt chiêu, hành vân thanh long chuyển huyền giai tuyệt chiêu, giang sơn nửa bên tàn địa giai tuyệt chiêu, nhật nguyệt tinh tờ giờ mở thiên giai tuyệt chiêu, trúc long tắt trước mặt. Trạng thái, một luồng chân linh không có thể chinh phục tài liệu cặn kẽ, đời thứ hai bá chủ lên đỉnh nữ lương sơn một luồng chân linh, ở thời gian nhất định bên trong chân linh hội mình tiêu tán. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.